nhân mà nghe thần thánh này mời nghe con dân rốt nhà đi một đạo ác và cô bác thân nhân bao thì người đó đâu ngăn nên một đất kiếm sao vừa tỏ sự vui tan nhiều mà không phước trời ở sanh xuống chớ nhân gian vẫn còn thường là bị đề vương năm năm nên kiếm lại nhớ được ngồi thành đang đời thương cô mình này đến tử tay vương ngày địa tạc bồ tạc có sức quái thân rất lớn không thay thì bằng nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thay bồ tạc phải ghi nhớ tình này ao thiên điện lưu vô lòng quan ngày đến tử tại vương bạch đức phật ngăn bạch đức thay công sinh phật nhờ bóng tình vô minh này điều có thể đâu ai thật bồ tạc mà tiên lưu lập tình này nơi cõi diêm phù đề để cho lợi ích chúng sanh ngày đến chúng sanh vật còn chưa mạng về ngày thương xót chúng Hãy subscribe. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bye. đức chí Phật thì không được là có tội. Đức ngài nó ca như con người nam, con người nữ nào đốt sạch tiền phật tù tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác sau khi người này mặc chung nàng thân nguyện. Vì người cha ta vô tạo phước lời làm tự ta biết mê thắng nào thì trong bài phật công đức người chết nhờ được một phật còn sao phật công đức thuộc về người thân nguyện. Đạo đó bởi vì cớ nên nay là nhân người thiện nam không thể thơ thở hiện tại mà vì lại nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời gian thương con phật quỳ dẫn vô thơ nghe áo mẹ mà đến thăm con vô phật tới mà chưa rõ là tôi hãy bước trong 49 ngày như ngay như điếc qua thờ tại ta chỉ sợ được về điểm qua thì năm đền xong tại ba và coi vì còn bởi đáp thanh theo ý mơ. Yeah. Bye. thôi nam mô thật lớn nam mô thượng đồ thật phương pháp nam mô thượng đồ thật phương pháp bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát cơ địa tạng bồ tát bồ nguyện so sánh Bye. Yeah. Yeah. chúng sanh coi thấy hắn nhậu lập nguyện lên chẳng đi ban đầu rồi. Mà người này em chưa có làm mê hôm nay thường nên có mọi bề đi vô cố ăn cạn quả bộ cốt dược địa tạng với hương hoa dùng chen nước trong. Các bộ ngày đêm bước lấy uống sanh lập ân trọng từ bộ tạng đô thịt và dâm cuộn dôi đúng trong ăn một ngày vừa sáng sáng chứa lập thương niệm. Yeah. nói nghe ngờ tâm tạng bạn nói lâu ngày điều tạng Bồ Tát bằng lời nói trên đó vừa sống đông lắm hỏi có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng Bà Cung mà đến thấy tâm từ khi con đến cung trời nào đời này nghe Đức Như Lai người khen quay thành đề được không thể nghĩ bạc của ngài điều tạng Bồ Tát người thế nam tồn tâm điều nào cho đất tất cả trời đồng vân vân nghe đến điều này và nghe danh từ Bồ Tát Thank you.